Xin chào quý vị thính giả, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ của tác giả Phượng Vũ qua giọng đọc Huệ Leo. Tập 2. Thân thể Hàn Tuyết sau cơn cao trào khẽ dồn ngã vào lòng của Hàn Chiến, hơi thở dồn dập, thở gấp, nước ấm đã lạnh. Cô đưa tay choàng qua cổ của Hàn Chiến, đem trán tựa vào cổ hắn, vô lực thở dốc. Hàn Chiến dùng một tay ôm lấy mông ngọc từ trong nước đứng lên, một tay kéo chiếc khăn tắm từ trên bình phong xuống, đáp lên trên người Hàn Tuyết, nhảy ra khỏi thùng nước tắm, bước vào phòng. Sau cơn cao trào, thân thể dị thường nhạy cảm, động tác sải chân của Hàn Chiến khiến cho thiết bổng ở trong huyệt mài tới cọ lui, làm cho ái dịch Hàn Tuyết giàn giụa, yêu kiều không ngừng. Theo từng bước chân của Hàn Chiến, không ngừng tràn ra từ hai mảnh non mềm, thân thể bắt đầu run rẩy lần nữa. Thích không? Dồn dập thở dốc, phun khí nóng bỏng bên tai cô, Hàn Chiến cũng đã nhẫn đến cực hạn. Chuyển một cái tiến vào trong thất, đem cửa phòng kế bên đóng lại, đem Hàn Tuyết áp tựa vào trên ván cửa, sau đó dùng lực nhấn mạnh vào. Nhiều lần xâm nhập đến tận gốc, mỗi lần đều dùng lực thật mạnh, làm cho Hàn Tuyết ngay cả gọi cũng gọi không ra tiếng. Tiếng rên rỉ ngân ở trong cổ, phát ra tiếng rên rỉ nhộn nhạo ở trong cổ. Ngây người ra, khẽ nỉ non, hừ hừ giống như chú mèo nhỏ, thân thể chạm vào nhau phanh phách bên tai. Tiểu huyệt lần nữa xoắn chặt lấy nam căn. Hàn Chiến ngây người ra, sau đó điên cuồng nhấn mạnh gần trăm hiệp, áp sát thân thể mềm mại của người yêu vào lòng. Ở những cú nhấn cuối cùng, đè mầm mống nóng bỏng phun ào ạt, cực hạn khoái cảm làm cho Hàn Tuyết không chịu nổi, trước mắt tối om, ngất xỉu. Tỉnh lại lần nữa đã là trời sáng choang. Ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ chiếu vào, làm cho Hàn Tuyết đã tỉnh ngủ vẫn lười nhác không muốn nhúc nhích. Bên tai truyền tới tiếng nói chuyện đè thấp, nghe không rõ ràng. Có lẽ người đang ở ngoài phòng không muốn quấy nhiễu giấc mộng của cô, cẩn thận từng chút một. Chiếc bàn bên cạnh giường có đặt bộ quần áo sạch sẽ, là những bộ y phục tự tay cô đặc chế, từ quần lót đến tất, giày vải, đầy đủ mọi thứ. Thấy thế làm cho Hàn Tuyết nhoẻn miệng cười không tiếng động, biết rằng chỉ có người mới có thể cẩn thận chuẩn bị những món đồ thế này giúp cô. Nhẹ nhàng chống đỡ ngồi dậy, cảm giác trừ hạ thể có chút đau đớn ra, ngoài ra cũng không có đau đớn hay khó chịu nào khác. Nhận định là nam nhân kia sau khi cô mê man đã giúp cô xoa bóp thư giãn qua. Bằng không, trải qua hoan ái mãnh liệt như vậy, cô giờ phút này có thể ngay cả eo mình cũng không nhấc nổi ấy chứ. Nhẹ nhàng mặc xong, mặc cho mái tóc dài đen mượt xõa tung ở sau lưng. Cô chậm rãi chạy ra ngoài, chỉ là tay vẫn chưa chạm được ván cửa thì cửa đã bị người nào đó không tiếng động mở ra từ bên ngoài, hại cô giật cả mình. Giật mình à? Thấy người yêu tự như nai con kinh hãi chừng hắn như thế, tiến lên cầm lấy bàn tay cứ mãi vỗ ngực của cô lo lắng hỏi. Sao đi đường lại không có tiếng động gì hết? Nổi giận vung tay đánh hắn. Ta nghe thấy thanh âm cô xuống giường, liền vội bước vào. Vẻ mặt Hàn Chiến hổ thẹn, ôm cô vào lòng nhẹ nhàng, vỗ vỗ lưng. Ta nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện. Cô từ bờ vai Hàn Chiến thăm dò nhìn ra ngoài. Người đang nói chuyện cùng ai vậy? Chính Nghĩa. Tự nhiên ôm lấy hông của cô, đỡ lấy Hàn Tuyết đi ra nội thất. Điều tra được người bỏ thuốc rồi. Là ai? Hàn Tuyết nhìn về phía Vương Chính Nghĩa, vẻ mắt có chút mất tự nhiên. Vương đại ca nói cùng ta nghe thử. Công chúa. Bởi vì Hàn Tuyết không thích người quỳ lạy, vì vậy chúng gia thần trừ phi có người ngoài, ở đây mới được lễ quỳ, nếu không cũng chỉ khom lưng hành lễ. Không cần đa lễ, Vương đại ca nói thử xem lai lịch của người bỏ thuốc kia ra sao. Dạ, thuộc hạ tra được, hôm đó người xông vào tiểu viện của công chúa chính là Hiền Vương Điện Hạ nước Kim Gia nhị công tử, Lương Vĩ. Nghe được tên này, Hàn Tuyết đem trà sâm trong miệng, đang muốn nuốt xuống, phun ra ngoài. Cô vừa khụ vừa cười, kèm theo thở gấp. Doàn Chiến sợ đến luống cuống tay chân, vội vã vừa vỗ lưng Thuận Ký vừa lau miệng cho cô. Dương Liệt Dương, người gọi loại tên này. Nghe rõ lời của Hàn Tuyết, Vương Chính Nghĩa cũng cười. Ngay cả Hàn Chiến trước giờ luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng với người ngoài cũng nhếch khóe miệng lên. Công chúa nghe lầm, là Lương Vĩ. Quốc họ nước Kim Sa là họ Lương, tên một chữ Vĩ. Tên của người này đặt thành ra như vậy cũng không sợ người khác gọi nhầm sao? Hàn Tuyết bất mãn cau mày. Ta lại không biết người này, hắn ăn no dỗi việc sao? Sao lại gài bẫy chờ ta ở nơi đó chứ? Đêm qua đã đem người giao cho Diễm Nương. Buổi sáng Diễm Nương đã tới, thuộc hạ có nói là công chúa vẫn còn đang nghỉ ngơi. Vương Trì Nghĩa nói đến chỗ này, mất tự nhiên dừng một chút. Thuộc hạ để cho cô về trước. Công chúa có muốn gọi cô ấy đến ngay bây giờ không? Thuộc hạ sẽ đi gọi ngay. Không, lát nữa chúng ta sẽ qua đó. Thế tử nước Kim Sa đưa tới cho ta đại lễ như thế, phần thân tình này chắc khó quên đây. Hàn Tuyết nhào mắt, trong mắt bất chợt xuất hiện một tia ngoan độc, ngay sau đó cười nói. Người trước truyền lời cho Diễm Nương, để cho cô ấy lấy ra quà đặc biệt dành cho khách quý ở Hàm Xuân Lâu. Hào hào chiêu đãi vị quý khách kia, ngàn vạn lần đừng làm mất mặt chủ nhân của ta. Dạ, thuộc hạ sẽ đi ngay. Vương Chính Nghĩa sau khi hành lễ, xoay người đi ra ngoài. Đợi đã. Nụ cười nơi khóe miệng Hàn Tuyết mang theo giảo hoạt đặc thù của mỗi lần muốn đùa dai. Bảo với Diễm Nương, đừng làm tổn thương nhị công tử người ta, nhớ ôn nhu một chút. Nghe lời này, Vương Chính Nghĩa không nhịn được run lên, vội vội vàng vàng lui ra ngoài. Lần trước công chúa để cho Diễm Nương ôn nhu chiều đãi vị không có mắt kiếm khách kia, đó chính là bị ba mươi mấy vị cô nương Hàm Xuân Lâu đè xuống giường 3 ngày 3 đêm, không hề ra khỏi phòng. Đến ngày thứ tư, phái người đi xem thì người nọ chỉ còn sót lại chút hơi tàn. Nghe nói từ đó về sau không dám gặp mặt ai hết, thấy nữ nhân liền gào khóc, thảm thiết trốn thật nhanh. Vương đại ca xảy ra chuyện gì? Sao chạy mau vậy nhỉ? Nhìn bóng dáng của Vương Nghĩa đang gần như chạy trối chết, Hàn Tuyết ngửa đầu ra sau, khuôn mặt không hiểu hỏi Hàn Chiến ở phía sau. Bị nàng dọa sợ. Hàn Chiến cưng chiều điểm một cái lên trước mũi thon của cô. Nhà đầu này có lúc tinh quái tựa như hổ ly, cùng hoàng đế giành thường đấu trí, không thấy có lúc nào chịu thua, có khi lại đơn thuần như trẻ con, vô tri vô giác, thật không biết cô có bao nhiêu gương mặt đây. Nói lung tung, dáng dấp của người ta rất dọa người sao? Xoay người chống nạnh chừng hắn, nâng chiếc cằm như được điều khắc từ ngọc. Không, rất mê người. Nói xong hôn nhẹ một cái lên đôi môi đỏ mọng đang giận dỗi. Còn nhớ kết quả của phong lưu kiếm khách lần trước không, tiểu bướng bỉnh? Siết chặt chiếc cằm mấy ngày nay ít thịt đi, Hàn Chiến nhắc nhở. Mắt to quay mồng mồng một vòng, Hàn Tuyết chợt cười hì hì, cầm lấy bàn tay to của hắn, kéo hắn xoay người bên cạnh bàn ngồi xuống. Chúng ta ăn nhanh lên một chút rồi đi xem trò vui. Không nói thêm gì nữa, tâm tình khoái trá cùng người yêu hưởng thụ nâng thức ăn ngon. Chương 9. Đặc phái viên vào kinh. Những giản nghiệp giấy tên của Hàn Tuyết phân bố dài khắp đất nước, và mỗi gian biệt hiện hay tiểu lâu đều có phòng dành riêng cho nàng cùng Hàn Chiến. Mỗi một gian phòng thiết kế, bày biện, thậm chí y phục trong tủ treo quần áo đều cùng Hàn gia giống nhau như đúc. Những gia nhân của cô đều rất hiểu rõ tính tình hay xuôi ngược, nên đến mỗi nơi luôn để cho cô có cảm giác như đã được về nhà. Mà lúc trước Hàn Chiến có thể ở Hàm Xuân Lâu nhanh chóng tìm được quần áo cùng thuốc men chính là nguyên nhân này. Đẩy ra cửa phòng của mình, Hàn Tuyết ở sau cửa kéo một chuông nhỏ màu vàng, mới đi từ từ vào trong sảnh ngồi xuống. Nhàm chán loay hoay lấy cái ly trên bàn, Hàn Chiến buồn cười nhìn cử chỉ tức giận trẻ con của cô. Chỉ chốc lát sau, cửa truyền đến tiếng bước chân, một bóng dáng màu đỏ mang theo một làn gió thơm mát bay vào. Hàn Tuyết đối với người tới vui vẻ cười một tiếng. Diễm Nương vẫn xinh đẹp như thế, miệng tiểu thư cũng vẫn ngọt như vậy. Diễm Nương cầm lấy quạt tròn phong tình vạn trùng đi tới. Hàn Chiến nói tiểu thư bị thương chỗ nào thế, có nặng lắm không? Mặt Hàn Tuyết đỏ lên, ngoài miệng vẫn cười. Không sao rồi, chẳng qua là chảy ra một chút mà thôi. Khóe mắt liếc thấy khóe miệng Hàn Chiến khẽ nhếch, đang nhìn chòng chọc cô cười, vẻ mặt mập mờ, bàn chân dưới bàn của cô lặng lẽ đá tới. Vị nhị công tử đó, hiện tại Thiên Hương Các, 6-7 vị tỷ muội đang nhiệt tình tiếp đãi, tiểu thư muốn đi xem một chút hay không? Diễm Đường cười thật tươi, nhắc tới người này để cho cô không nhịn được, cắn răng nghiến lợi. Thế tử nước Kim Sa này cũng không biết suy nghĩ xem mình có bao nhiêu phân lượng, lại dám hạ thủ tiểu Tuyết Nhi. Rơi vào trong tay Diễm Nương cô, nhất định phải dạy dỗ hắn ta thật tốt. Không vội, Hàn Tuyết cười cười. Thị trấn gần đây có Thái Bình không? Kết thường trấn là con đường, khi muốn đến kinh thành phải đi qua nó. Hàng năm cô đều phải qua con đường này không dưới 10 lần. Lần này lại ngoài ý muốn trúng chiêu ở chỗ này. Đây cũng là do sơ sót của cô. Không ở nơi trú ẩn riêng của mình, điều này làm cho cô cảm thấy bất an, cảm giác người khác đang giăng lưới chờ cô sập bẫy. Cũng giống như bình thường thôi, chỉ là tháng này đặc phái viên từ nước ngoài đến kinh thành đã đến hơn 3 nhóm. Diễm Nương khép mì nói. Đặc phái viên nước ngoài? Hiện tại không có lễ hội gì, trong cung cũng không có hỷ sự, sao lại có 3 nhóm đặc phái viên vào kinh? Chẳng lẽ chỗ Lương Nghị công tử nào có hỏi ra được gì không? Bảo là muốn nhập kinh diện thánh, còn mang theo lễ vật quan trọng. Nhìn thấy sắc mặt Hàn Tuyết có khác, Diễm Nương cũng khẩn trương lên. Phương đại ca còn ở chỗ này không? Mặt Hàn Tuyết lạnh xuống, khí thế toàn thân không giận mà uy. Đây hoàn toàn là vô ý thức tự nhiên biểu lộ. Cô cực kỳ hiếm khi như thế này. Có thể có biểu tình, vậy liền đại biểu sự tình rất nghiêm trọng. Ta đi gọi hắn. Hàn Chiến nói xong liền muốn đứng dậy. Không, ngươi ở lại bên cạnh ta. Hàn Tuyết giữ chặt lấy ống tay áo hắn, nhìn hắn lắc đầu. Từ khoảnh khắc đó, người cần một tấc cũng không rời ta. Đặc phái viên vào kinh, có lẽ muốn làm việc gì đó, làm cho cô cảm thấy bất an, cô cần hắn ở lại bên cạnh mình. Có nghiêm trọng như thế không? Diệm Đường cũng giật nảy mình, bên cạnh Hàn Tuyết có 12 thị vệ. Tuy nói Hàn Chiến bình thường cũng là một tấc cũng không rời cô, nhưng lúc không cần thiết, Hàn Tuyết cũng không quan tâm chuyện này lắm. Không phải việc nguy hiểm gì. Hàn Tuyết an ủi cười. Còn cần Diễm Đường giúp ta lập tức truyền một mẩu tin tức ra ngoài. Hơn nữa cần phải làm cho được tung tin khắp hang cùng ngõ hẻm, rồi cho mọi người cùng nhau lớn tiếng thảo luận. Việc gì? Tiểu thư ngài cứ nói. Diễm Đường nghiêm túc và kiên định, cho dù vượt lửa qua sông, cô cũng nhất định sẽ giúp tiểu thư làm bằng được. Ngươi giúp ta truyền lời đi ra, bảo hộ quốc công chúa Hoàng Phủ Hàn Tuyết cùng một nam tử đơn độc thành hôn, lỡ lầm mang thai, hỉ mạch cho thần y Hàn Kỳ chẩn đoán chính xác. Diễm Nương ngay lập tức bị dọa muốn rớt cằm. Danh tiết nữ nhân là vô cùng quan trọng, nếu căn cứ theo lời của tiểu thư đồn đại ra ngoài thì danh tiết của người còn đâu nữa. Hàn Chiến lo lắng nắm tay Hàn Tuyết, hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến chuyện đặc phái viên vào kinh. Không phải lễ cũng không có chuyện vui gì, lại có nhiều đặc phái viên vào kinh như thế, còn mang theo lễ vật, chỉ có một vấn đề để chú ý, đó chính là đến hòa thân. Hàn Tuyết tinh tế giải thích cho Diễm Nương nghe. Hòa thân có hai loại, một là gả, hai là cưới. Những người kia ta không biết tại sao, nhưng Đường Nhị Thế Tử này hiển nhiên là đến đây để cưới ta. Bọn họ bày thiên la địa võng ở đây, dụ ta vào bẫy, lại ngẫu nhiên ta ngày đó thấy khách điếm phúc quý, tạm thời đổi ý đặt chân ở nơi đó, lúc này mới trúng chiêu. Với danh tiếng phú quý lâu nổi tiếng khắp thiên hạ của cô, khách sạn này lấy tên gần giống với tên của cô để cao nổi tiếng. Cả một phiên bản ăn cắp bản quyền ở cổ đại này, cô nhất thời bốc đồng mới thay đổi điểm dừng chân. Nếu không phải bọn họ đánh giá thấp thực lực của Hàn Chiến, hiện tại cô đã là thịt cá trên thớt mặc người chém giết rồi. Hàn Chiến nghe cô nói xong, bất chợt đứng lên, buông bàn tay đang giao nhau của hai người ra, định xông ra ngoài. Hàn Tuyết vội từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Đừng đi, người kia bây giờ vẫn chưa thể chết được. Hàn Chiến mắt lộ ra hung quang, gân xanh trên trán nổi lên, tự như muốn ăn thịt người, dọa cho Diễm Nương sợ đến mức ngồi liệt trên mặt đất tại chỗ, run lẩy bẩy. Diễm Nương, ngươi đi ra ngoài trước đi. Cất cao giọng đánh thức Diễm Nương bị hắn dọa đến ngơ ngác. Trước buổi chạng vạng ngày mai, ta muốn cho tin tức này truyền vào kinh thành. Vâng. Diễm Nương run rẩy đứng dậy từ dưới đất, lảo đảo nghiêng ngã lao ra cửa. Dọa chết người, sắc mặt vừa rồi của nam nhân này thực giống như ác quỷ, thật đáng sợ. Lồng ngực Hàn Chiến kịch liệt phập phồng, mặc dù không hất Hàn Tuyết ra, nhưng sát khí khắp người không hề che giấu. Hàn Tuyết càng thêm dùng sức ôm chặt hắn. Đừng như vậy, Hàn Chiến, ta sợ. Thanh âm yếu ớt lại làm cho sát khí cả phòng biến mất một cách lạ thường, nhưng thần thể căng thẳng, nam nhân cũng không hề buông lỏng. Hàn Tuyết từ phía sau lưng chuyển tới trước người hắn, nhẹ nhàng lau khuôn mặt nam nhân. Đừng như vậy, ta vẫn còn tốt mà. Hàn Chiến cứng ngắc, đưa tay đem Hàn Tuyết ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Bọn họ đáng chết, thế nhưng muốn hoen ố bảo bối của hắn, bọn họ dám làm thế. Tất cả những người vọng tưởng muốn chạm vào cô đều đáng chết, đều phải chết. Bên trong phòng, sát khí lại từ từ nồng đậm. Nam nhân này, Hàn Tuyết thở dài ở trong lòng, ôm lấy đầu của hắn kéo xuống, nâng mũi chân, hôn lên môi của hắn, không thành thục đẩy môi của hắn ra. Cái lưỡi thơm tho trượt vào trong miệng hắn từ từ, liếm lấy lưỡi của hắn, mời hắn cùng quấn quýt. Nội tâm hốt hoảng, kinh sợ cũng bị nụ hôn này chuyển thành nồng nặc ham muốn. Lưỡi Hàn Chiến chợt bắt lấy cái lưỡi thơm tho kia, cuồng loạn kích thích, lực đạo kia làm cho Hàn Tuyết khó chịu rên rỉ. Nhưng cô hiện tại không thể đẩy hắn ra. Nam nhân này đang sợ, hiện tại hắn đang giống như một đứa bé trong cơn hoảng loạn, cần cô an ủi. Đưa tay nhanh chóng kéo thắt lưng của Hàn Chiến ra, cởi xuống áo ngoài của hắn, sau đó là quần áo trong, áo lót, cho đến khi trên người hắn hoàn toàn trần truồng, sau đó bắt đầu cởi y phục của mình, đem quần áo còn sót lại cởi sạch ra. Trên người trần truồng dán chặt vào người hắn, cảm giác da thịt kề nhau cuối cùng cũng theo ký ức của Hàn Chiến quay lại. Khi hắn buông môi ra thì Hàn Tuyết cũng cảm giác được môi của mình đau đớn tê dại, trên môi truyền đến nhạt nhạt mùi tanh mặn. Tuyết Nhi, nhìn đôi môi đỏ mọng dướm máu, Hàn Chiến tự trách không thôi, thường tiếc liếm lấy môi của cô. Ôm ta. Một đôi cánh tay ngọc ôm sát cổ của hắn, bầu ngực mềm mại dán chặt lấy bờ ngực nóng ấm của hắn. Hàn Chiến một tay ôm lấy cô, chuyển vào bình phong sau nội thất, dùng chân đá cửa đóng lại, đem cô nhẹ nhàng đặt lên giường. Hàn Tuyết lại với lấy hắn lắc đầu, kéo lấy hắn cùng lên trên giường, mình nằm ở trên người hắn, dùng bầu ngực giữa từ từ mè nheo lấy lồng ngực cứng rắn. Chàng mới vừa hôn người ta đau quá, Tuyết Nhi muốn phạt chàng. Tuyết Nhi. Hàn Chiến nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyết, rất sợ nếu mình nháy mắt một cái, người sẽ không thấy nữa. Hắn thật sự rất sợ, thật may là những năm này hắn luyện khổ luyện võ công, cũng không dám có một khắc thư giãn sợ. Nếu không phải là công lực quá đủ cao, nghe được trong gian phòng Tuyết Nhi có tiếng động lạ liền lập tức chạy tới, thì nàng đã bị... Nghĩ đến chuyện có thể xảy ra sau đó, sát khí toàn thân lại tràn lên. Nữ nhân này là kỳ tích trong cuộc đời của hắn, là tất cả những gì trong tim hắn. Tất cả những ai dám can đảm, có ý muốn động chạm vào cô đều đáng chết. Chiến, ta không sao, đừng sợ. Ôm lấy đầu của hắn, từ cái trán, mí mắt, sống mũi, vẫn hồn kéo dài mãi, đến đôi môi bởi vì nổi lên sát ý mà mím chặt của hắn. Môi của cô vẫn còn dướm máu, không thể hôn lưỡi, chỉ có thể liếm hắn mấy cái an ủi. Khi Hàn Chiến muốn hôn đáp lại, cái lưỡi nghịch ngợm nhanh chân chạy trốn, ngược lại quấn lấy vành tai của hắn, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, sau đó buông ra. Nhìn vành tai bị cô cắn hồng, cười khẽ, sau đó liếm liếm. Hơi thở của Hàn Chiến dồn dập, cánh tay tráng kiệt vừa kéo vừa muốn đem cô áp đến dưới thân, lại bị Hàn Tuyết ngăn chặn hai vai. Không được nhúc nhích, người ta muốn trừng phạt chàng mà, chẳng phải ngoan ngoãn mặc tệ ta ăn hiếp. Nói xong, nhẹ hôn lên đôi môi đang thở hổn hển như trấn an, cúi đầu tiến còng cổ của hắn. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Hàn Chiến động tình, dùng hạ thân đã rất cứng nhấn mạnh vào bắp đùi Hàn Tuyết. Người yêu bé nhỏ đang không ngừng quyến rũ, làm hắn không kiềm chế nổi, khẩn cấp muốn. Đừng động. Hàn Tuyết không khách khí, vỗ nhẹ lên bụng của hắn. Không ngoan, người ta sau này sẽ không để ý chàng nữa đó. Liếc mắt đưa tình, vươn lưỡi liếm liếm khóe môi, Hàn Tuyết xấu bụng ngồi dậy, bầu ngực sữa xinh đẹp đong đưa trước mặt của Hàn Chiến, dẫn đến hắn cứ mãi nuốt nước miếng. Mặt Hàn Tuyết đỏ ửng, động tác hấp dẫn lại chậm rãi cởi xuống y phục còn sót lại trên người. Ném xuống giường, cô cúi người, hai tay chống đỡ lên bộ ngực phập phồng kịch liệt của Hàn Chiến, chống thân thể của mình dưới ánh nhìn chăm chú của Hàn Chiến, tách hai chân ra, đem mông ngọc trần truồng dán ở trên bụng Hàn Chiến. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Mắt Hàn Chiến đầy tơ máu, dục hỏa tràn đầy trong mắt, sáng rực như muốn thiêu cháy. Hắn vội vàng kêu Hàn Tuyết. Dục vọng dưới bụng đem quần chống đỡ thật cao, thật rất muốn bắt lấy bầu ngực đang đong đưa như chiều gẹo trước mặt. Thật rất muốn cắn lên tiểu quả tròn trịa kia. Thật rất muốn dùng môi phủ lần khắp toàn thân của cô. Thật rất muốn để cho thân thể xinh đẹp này bao bọc mình lại, để cho hai người hợp hài làm một. Chương 10. An ủi. Đem hai tay Hàn Chiến vẫn đang buông thõng hai bên đưa đến thanh cột ở đầu giường, làm cho hắn cầm lấy. Tự chàng nắm lấy đi, nếu ta chưa nói buông, chàng không thể thả nha. Thân thể bởi vì nghiêng về phía trước, hai cặp anh đào tròn trịa cọ sát vào mặt Hàn Chiến. Hắn vội vã vươn đầu lưới liếm vài cái, nhìn bộ ngực sữa thơm ngát rời đi, hắn tràn đầy thất vọng, thở gấp. Hàn Tuyết đem hai tay đặt lên lồng ngực của hắn, hạ thân rắn chặt xuống bụng Hàn Chiến, chậm rãi đi xuống mấy tấc, kích thích dục hỏa trong mắt Hàn Chiến càng cháy bỏng hơn. Nhìn nữ nhân mình yêu thích trêu đùa trước mắt của mình, làm cho đôi mắt Hàn Chiến đỏ bừng, nóng bỏng đến mức ngay cả Hàn Tuyết cũng thở hổn hển, hạ thể không ngừng có ái dịch tuôn ra. Nhắm mắt lại, không cho nhìn. Hàn Chiến nghe lời nhắm mắt lại, nhưng khi mắt không nhìn thấy được nữa thì cảm giác trên người nhạy bén hơn. Hắn có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại ấm áp của cô đang hôn lên cổ và lướt dần xuống hầu kết của hắn. Vườn đầu lưỡi liếm liếm, sau đó rời về phía xương quai xanh, ngay chỗ hõm xuống khẽ liếm cắn, hai bàn tay nhỏ bé đồng thời xoa nắn lồng ngực của hắn. Nụ hoa của hắn bởi sự trêu chọc của cô mà cứng hẳn lên, sau đó một bên châu quả bị ẩm ướt, ướt át ngậm lấy, bằng theo chút sức bú mút liếm láp. Người bụng trần trụi của hắn rõ ràng cảm giác được từ trong hoa huyệt cô không ngừng có ái dịch ấm áp, ẩm ướt chạy ra. Nhà đầu này học được những thứ này vào lúc nào thế? Đáng chết, hắn thật sự rất muốn. Hàn Tuyết chơi đùa một bên nụ hoa thỏa mãn mới đổi bên kia ngậm liếm. Bồng ngọc đi xuống một chút, ở trên bụng Hàn Chiến lưu lại vết ướt rõ ràng. Cây mồng đụng phải nam căn đứng thẳng, nam nhân trầm thấp rên rỉ. Hàn Tuyết nhả nụ hoa của hắn ra, đôi môi lê lải dần xuống cái bụng phẳng rắn chắc, liếm lấy mùi vị mà chính mình lưu lại. Mồng ngọc theo thân thể rời xuống, cố ý nhấn nhẹ lướt qua nam căn đang căng cứng. Đừng, Hàn Tuyết. Hàn Chiến rền rỉ cầu xin, giống như cá bị đưa ra khỏi nước, chỉ có thể toàn thân kẽ run rẩy, há mồm thở dốc. Hắn hôm nay thật sự phải chết trong tay nữ nhân này rồi. Rốt cuộc cô học được cách quyến rũ nam nhân như thế này từ lúc nào thế? Không được, hạ thân muốn nổ tung mất. Hồn nhẹ lên cờ bụng cắn rắn của Hàn Chiến, ở trên rốn liếm mấy cái, Hàn Tuyết kéo hắn xoay lưng ra, thả nam nhân lập tức bùng ra thẳng tắp. Thật đáng thương, xanh tím như thế này ư? Cây gậy sắt khổng lồ lúc này trở thành màu xanh tím, gần sành nằm dưới lớp da mỏng manh, thoáng co giật như có sức sống. Trên đỉnh nam căn có điểm chút chất lỏng màu trắng trong suốt. Đừng khóc, Tuyết Nhi thương người. Nói xong, đôi lưỡi liếm lấy giọt lệ vừa ra khỏi đầu Nam Căn. Không, không. Dưới háng kích thích làm cho Hàn Chiến mãnh liệt ngồi bật dậy, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Hàn Tuyết rời khỏi Nam Căn của hắn, còn vừa lòng liếm liếm khóe miệng, làm cho Hàn Chiến thở gấp, tựa như muốn tắt thở. Chàng có mùi vị mặn mặn đấy. Hàn Tuyết cười ngồi dậy, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Còn có chút tanh. Đôi tay vị lấy hai vai của hắn, đem mông ngọc rời về phía trước, hòa huyệt ấm áp, khe khẽ cọ sát lấy nằm cằn khổng lồ. Ôi, ôi! Hàn Chiến nghiêng đầu rên rỉ, hai tay hắn hướng về phía sau, nắm chặt lấy ván giường. Tiểu yêu tinh, tiểu yêu tinh! Hòa huyệt đang từng chút nuốt lấy nằm cằn của hắn vào, làm cho hắn chỉ còn lại rên rỉ thở dốc. Thật to, thật to! Thở hổn hển, nhỏ giọng oán trách. Hòa huyệt chống đỡ có chút đau, nhìn Hàn Chiến nhịn đến mức đầu đầy mồ hôi, cổ dò dự suy nghĩ xem có nên đem vật thô to đó rút ra hay không. Tiểu yêu tinh, Hàn Chiến kích động hít một hơi dài. Nó không hành động nhanh một chút, ta sẽ chết ngay lập tức đây. Nhưng thật sự rất to, Hàn Tuyết ở trong lòng nói thầm, nhìn vào cây thiết bổng đã chìm vào hoa huyệt hơn phần nửa. Bất an giật giật mông ngọc, làm cho Hàn Chiến càng lớn tiếng rên rỉ. Nhìn bộ dạng hắn khổ sở, hoa huyệt Hàn Tuyết không nhịn được co rụt lại. Đừng, đừng giết. Hàn Chiến khó khăn thở dốc. Nàng có muốn mưu sát chồng, ngàn vạn đừng chọn lại phương pháp này chứ. Người ta cũng không phải là cố ý mà. Hàn Tuyết khẩn trương lại giật giật. Hoa huyệt đang siết chặt lấy hắn, hết sức thoải mái. Thật sự rất muốn điên cuồng nhấn mạnh vào, lại sợ tiểu nhà đầu sau chuyện này sẽ tìm hắn tính sổ. Hắn chỉ có thể vui vẻ cùng thống khổ nhẫn nhịn. Bây giờ là tình huống gì thế? Vương Chính Nghĩa đứng bên ngoài sảnh, dựng thẳng tai nghe trộm. Bên trong phòng truyền ra tiếng nam nữ mập mờ, tiếng rên rỉ cùng nói chuyện với nhau. Điều này làm cho hắn có xung động, muốn ôm lấy chân bạn bật khóc. Diễm Nương không phải nói công chúa tìm hắn có chuyện gì sao? Không phải nói Hàn Chiến đang lửa giận bừng bừng, muốn giết Lương Nhị Thế Tử sao? Bây giờ là tình huống gì? Tại sao bọn họ làm việc lại bảo hắn vào đây? Nếu làm cho Hàn Chiến biết hắn đang nghe lén chuyện ngài ấy và công chúa làm việc, đến lúc đó chết trước nhất định không phải là Lương Nhị Thế Tử kia, mà là hắn. Hàn Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt hơi tức giận của Hàn Chiến, ủy khuất chù mỏ một cái. Tại chàng quá lớn, đâm người ta đau quá. Tiểu Chiến đại nhân cũng rất hùng vĩ sao, thật không hổ là nam nhân trong nam nhân. Vương Chính Nghĩa đối với Hàn Chiến càng thêm sùng bái, mặc dù rất sợ bị Hàn Chiến đuổi giết, nhưng lúc này lòng hiếu kỳ chiến thắng lòng sợ hãi bị đuổi giết, nên Vương Chính Nghĩa rất hưng phấn, núp ở ngoài sảnh nghe lén. Hàn Chiến tiết khí thở dài một tiếng. Vậy làm cho ta tới. Cũng không thể làm hao tổn như vậy chứ. Không cần. Hàn Tuyết lập tức phản đối. Mỗi lần chàng tự làm đều làm người ta ngất xỉu thôi. Công chúa mỗi lần bị làm đến mức té xỉu, không hổ là chiến đại nhân công phù cao cường, đến phương diện này cũng kéo dài như thế. Nhưng không thể mất sức như thế này chứ. Hàn Chiến vô lực rồi. Chưa làm đã mất hết sức. Vương Chính Nghĩa không tự kìm hãm được, cắn ống tay áo, quá hừng phấn. Người ta muốn ở phía trên. Hàn Tuyết ủy ủy khuất khuất nói, mỗi lần bị hắn làm đến mức ngất đi, lần này người ta không muốn ngất nữa. Công chúa nhà hắn nhìn nhu nhu nhược nhược đấy, lại muốn nằm trên trong chuyện này á. Lúc này mắt Vương Chính Nghĩa xám ngắt, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Không thành vấn đề, chỉ là nàng đứng lên trước đi. Ôm lấy màu ngọc muốn đem cô ôm lấy, nhưng ngay lúc vừa mới chạm vào, không nhịn được vươn tay sờ mó xòa bóp. Sờ mó thật là thoải mái, mịn màng mát lạnh, thị giác cùng đôi tay cảm thấy thực đầy đủ và thỏa mãn. Xảy ra chuyện gì? Hắn nắn bóp mông nàng tê tê, trong hòa huyệt cũng ngứa ngáy lên, cảm giác có yêu dịch đang tiếp tục chảy xuống, hơi thở của cô bắt đầu nặng dần. Ta ra ngoài đem đầu Chính Nghĩa chặt xuống trước. Hai mắt trừng về hướng cánh cửa đóng chặt, sát khí từ trong cơ thể quận quận trào dâng. Tiểu tử chết toi, lá gan không nhỏ, lại dám trốn ở bên ngoài nghe lén. Hả? Hàn Tuyết vẻ mặt nghi hoặc, lại nghe thấy từ ngoài sảnh truyền đến tiếng bàn ghế va chạm truyền thành giật mình. Vương Chính Nghĩa cảm nhận được sát khí cùng lời của Hàn Chiến, dọa sợ chạy trối chết. Hàn Tuyết không thể tưởng tượng nổi, trừng mắt nhìn Hàn Chiến. Chẳng đã sớm biết Vương đại ca ở bên ngoài nghe lén. Lúc hắn vừa đến hành lang thì già đã biết rồi, nhưng hắn đến mà lại không đi ngay. Thờ dịp Hàn Tuyết phân tán chú ý, tay Hàn Chiến vừa bóp, xoa bóp mông ngọc mịn màng, vừa dùng chút sức đè cô hướng dục vọng của mình nhấn mạnh xuống, làm cho hoa huyệt cô từ từ nuốt mình vào. Vậy sao chàng không nói sớm? Hàn Tuyết thở gấp, hạ thân tê ngứa, cảm giác dần dần nặng, còn cảm giác căng cứng thật to. Dường như bây giờ chúng ta không nên thảo luận cái này. Nàm cằn khổng lồ bị hoa nguyệt ngay ngắn nuốt vào, từ bụng Hàn Tuyết có thể thấy rõ ràng nàm cằn di chuyển ở trên cơ thể cô, làm Hàn Chiến kiêu ngạo nhếch khóe miệng lên, bàn tay rời đến bụng khẽ vuốt. Bị hoa huyệt mút chặt, xoa bóp mấy cái như vậy thật là thoải mái. Bên trong bị dồn nén căng cứng, bên ngoài lại được xoa nắn, làm cho hạ thân vừa căng phồng vừa nhói nhói. Theo động tác thẳng lưng, một đôi bồng đảo không ngừng đong đưa trước mắt Hàn Chiến. Thật đẹp. Mắt Hàn Chiến nhìn chằm chằm vào bầu ngực giữa đang đong đưa không ngừng kia, bàn tay hơi tăng lực đạo, xoa nắn khối thịt nổi lên trên bụng cô. Thoải mái quá. Như vậy xoa bóp, cho dù không động đậy, cũng làm cho người ta có cảm giác rất mất hồn. Đừng, đừng. Hàn Tuyết bất lực phải phẩy đầu, bụng dưới chua chướng mang theo chút tê ngứa, làm cho hoa nguyệt không tự kìm hãm được, co rút mãnh liệt, mút chặt lấy nam can. Cảm giác thoải mái làm Hàn Chiến thử dò xét, lấy một tay ôm lấy hông của cô, nhấc cô lên. Sau đó một tay đè lên bụng của Hàn Tuyết, một tay kia hơi dùng sức, làm cho hoa huyệt từ từ nuốt nam căn vào. Cái loại khoái cảm ấm nóng mút chặt đó đã làm cho Hàn Chiến thoải mái, ngay cả tiếng rên rỉ cũng không thể thốt thành lời. Hắn hé mắt nhìn hơi thở của Hàn Tuyết đang trở nên hổn hển. Thoải mái không? Ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú cùng thanh âm khàn khàn, làm Hàn Tuyết đỏ bừng cả mặt. Liếm lấy môi gật đầu một cái, thở hổn hển nhưng không nói thành lời. Từ trên vai kéo một bàn tay của cô xuống, đè ở trên bụng của cô, hai tay duỗi rãnh đưa ra phía trước, xoa nắn đôi bồng đào đung đưa trêu ghẹo. Vừa lòng nhìn thấy bộ ngực giữa đang biến dạng theo lực đạo xoa bóp của mình, quả hồng nhỏ nhỏ từ nơi ngón tay lộ ra, không nhịn được nghiêng đầu về phía trước, vừa lưỡi liếm mấy cái. Bị nước thấm ướt, quả hồng trở nên kiểu diễm ướt át, làm cho hắn ra sức bóp xoa mạnh hơn. Khoái cảm từ ngực truyền đến, làm cho Hàn Tuyết cảm thấy hạ thể trống vắng. Cô đặt một tay lên vai Hàn Chiến, một tay áp lấy bụng của mình, chậm rãi ngồi xuống, cảm giác thân thể bị lấp đầy từ từ. Lần này, mặc dù cảm giác rất chật căng, nhưng lại không có cảm giác đau đớn, thật kỳ diệu. Từ từ ngồi dậy, chờ khi nam căn trong cơ thể mình chỉ vừa còn lại một đỉnh khất thì cô lại chậm chậm ngồi xuống lần nữa. Thử liên tiếp mấy lần như thế, nam căn ra vào thật không thuận, khoái cảm hoa huyệt bị ma sát, làm cho cô cảm giác thật thoải mái, cũng rất ngạc nhiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười đầy kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô thanh tỉnh cảm nhận được khoái cảm hai người đang làm việc. Chơi vui không? Nhìn mặt Hàn Tuyết vui vẻ giống như lấy được món đồ chơi mới, Hàn Chiến cưng chiều cười hỏi. Bên trong cảm giác rất kỳ quái. Đưa tay đặt lên dấu vết cổ lên rõ ràng trên bụng mình, Hàn Tuyết cười, nhưng rất thoải mái. Thật cao hứng vì nàng thích. Hôn nhẹ lên khóe miệng đang tươi cười của cô, hai tay trở lại đến trên mông ngọc, trợ giúp cô lên xuống, cũng đem tốc độ tăng nhanh. Hoa huyệt bị thiết bồng ma sát rất thoải mái, cả bụng cũng cảm giác nóng nóng, thế nhưng hình thức lên xuống mệt quá, cô không còn sức nữa. Ta mệt rồi. Mệt mỏi. Vùi mình ở trong cơ thể cô, để cho cô ngồi ở trên người hắn nghỉ ngơi, giơ tay lên, lau mồ hôi dịn trên trán Hàn Tuyết. Đến lượt ta ở phía trên có được hay không? Hàn Tuyết thở dốc gật đầu một cái, cô thật không còn sức nữa. ta không muốn ngất đi nữa đâu. Nam nhân này làm quá mạnh, làm cho cô không chịu nổi. Chương 11. Hạnh phúc. Hôn lên trán cô. Lần này ngạo mạn một chút. Ô Nhu xoay người đè cô ở trên giường, để cho hai chân vòng quanh cô. Hàn Chiến thẳng lưng, mở màng đút vào. Hàn Tuyết nhăn nhẹ lông mày. Thật kỳ quái. Thở khẽ nhìn thẳng vào mắt Hàn Chiến. Cùng cảm giác mới vừa rồi không giống nhau. Không thoải mái sao? Hàn Chiến ở trong cơ thể cô ngừng lại. Đừng, đừng. Vòng eo đong đưa làm cho Hàn Chiến tiếp tục nhịp điệu. Không có căng đầy như mới vừa rồi, cũng không cảm thấy đâm quá sâu. Đối với Hàn Chiến vẫn nhìn chòng chọc, cô cười một tiếng. Bây giờ cảm giác tương đối khá, cũng rất thoải mái. Hàn Chiến vui vẻ cười nói, có thể làm cho ngươi thoải mái là vinh hạnh của ta. Mau, mau hơn một chút nữa. Tốc độ dần mau, giống như có thể làm cho khoái cảm tăng lên. Bụng dưới nóng nóng, nhức mỏi, làm cho hai bên nụ hoa cũng ê ẩm. Hàn Tuyết hai tay lau ngọc nhũ của mình, nhẹ nhàng xoa nắn. Hàn Chiến ngạc nhiên nhìn Hàn Tuyết ở dưới thân hắn như hoa nở rộ. Giờ khắc này hắn mới khắc sâu cảm nhận được, một tay hắn đem người yêu từ một thiếu nữ dạy dỗ thành nữ nhân. Cảm giác này rất kiêu ngạo, rất tự hào, cũng rất thỏa mãn. Cầm hai tay của cô, mười ngón tay quấn quýt, đồng thời tăng nhanh tốc độ kéo ra, đưa vào, cũng chậm chậm thêm năng lực đạo. Thoải mái không? Thoải mái, thêm nữa, mau hơn một chút. Đúng đúng, thoải mái. Nữ nhân của hắn đang từ từ nở rộ hương thơm của hắn. Dáng vẻ Hàn Tuyết khép hờ, mắt thoải mái rên rỉ, kiều diễm lại quyến rũ, xinh đẹp làm cho hắn động tâm. Chiến khẽ rên rỉ, đôi mắt ướt át đầy nhu tình, cùng hoa huyệt quấn quýt thật chặt. Khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, từ từ co rút nhanh, xoắn chắc nam căn thật chặt. Chậm một chút, Tuyết Nhi. Hàn Chiến nhanh chóng thẳng lưng đút vào. Chờ ta cùng nhau. Chiến, Chiến. Hàn Tuyết sợ hãi kêu lên, rõ ràng cảm nhận được khoái cảm trong cơ thể càng ngày càng mạnh. Hoa huyệt đang nhanh chóng co rút lại. Chờ ta. Sau vài cú thúc mạnh mẽ, cuối cùng một cú thúc nặng nề tiến thẳng vào hoa tâm, thân thể rung động, đem mầm móng nóng bỏng bắn ra người yêu. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi của ta. Lần cao chiều này làm cho cả người Hàn Chiến cũng cảm thấy thỏa mãn dị thường. Ôm lấy Hàn Tuyết xoay lại, để cho Hàn Tuyết nằm ở trên người của hắn. Có khỏe không? Thấy hàng mi khép lại của Hàn Tuyết kẽ rung động, hắn kẽ vuốt mồ hôi ướt bên má, bên tóc cô, thường tiếc hỏi. Dạ. Nhắm mắt, khẽ hừ một tiếng, cô vẫn còn cảm giác thoải mái trong cơn cao trào vừa rồi. Thì ra, đây chính là ân ái, rất thoải mái, cũng rất kích thích. Lúc đạt đỉnh cao trào, bên trong hòa huyệt cô nóng bỏng từng trận, nóng đến mức cô tầm cũng đã tê dần. Tay nhỏ bé đặt lên bụng, nơi đó có khối gì đó gồ lên rõ ràng. Hàn Tuyết miễn cưỡng chống vào Hàn Chiến ngồi dậy. Hàn Chiến sau cơn cao chiều, thiết bổng mặc dù nhỏ đi, cũng không hoàn toàn mềm xuống. Vốn là bởi vì lúc ngửa ra, chỉ có nửa cây nam căn ở trong cơ thể cô. Bởi vì tư thế ngồi dậy của cô lại hoàn toàn thọt tới trong cơ thể cô. Tư thế như vậy khiến cho một khối tròn trên bụng rõ ràng hơn. Hàn Chiến, chàng xem. Hàn Tuyết kẽ vuốt khối tròn trên bụng, nếu như không phải là diện tích phần bộ không đúng, cô sẽ cho rằng là mình mập lên. Hàn Chiến mắt mang vẻ kiêu ngạo, sờ nhẹ lên bụng cô. Đây là mầm móng của ta. Ôn Nhu lại yêu say đắm, kẽ vuốt. Tương lai, con của chúng ta lớn lên ở chỗ này. Chàng nói là đây là bảo bảo của chúng ta. Cô vẫn hiểu kiến thức qua sách vở. Thì ra là thực tế là như vậy, cùng với tinh trùng và trứng. Bảo bảo, khẽ vuốt một đoàn lấy trên bụng, cô nhẹ nhàng, nỉ non. Nhìn cử động của cô, Hàn Chiến cười khẽ. Cái này không phải, đây là mầm mống của ta. cầm tay của cô đưa lên khóe miệng ôn nhu khẽ hôn nhẹ. Nàng còn quá nhỏ, chờ thêm mấy năm nữa chúng ta hãy có hài tử. 16 tuổi, chính cô cũng còn là một hài tử, sao có thể gánh vác trách nhiệm làm mẫu thân nặng nề, mà hắn cũng không đành lòng cho cô làm mẫu thân quá sớm. Nhìn khuôn mặt Hàn Tuyết vẫn không hiểu, Hàn Chiến cười cười, từ đầu giường lấy ra một cái khăn mùi xoa, nắm ở trong tay, hai tay nắm ở bên hông của Hàn Tuyết, đem nhó nhẹ nhàng nhấc lên. Nhé một tiếng, nam càn từ trong tiểu huyệt rút ra. Theo nam càn ra còn có đại lượng chất lỏng màu trắng, chảy ra ướt bắp đùi Hàn Tuyết cùng trên giường, phát ra một mùi hương ái ân nồng đậm. Bàn tay Hàn Chiến lau màu ngọc của Hàn Tuyết ở trên huyệt xương cùng khẽ xoa. Ai à? Hàn Tuyết chỉ cảm thấy hoa huyệt tê dần, lại có bạch dịch từ trong cơ thể ào ào chảy trào ra. Hàn Tuyết khẽ vuốt bụng đã trở về bình thường, mặc cho Hàn Chiến dùng khăn lau sạch sẽ đùi cùng hạ thể cô. Huyệt chàng vừa mới xoa là phòng ngừa ta mang thai hay sao? Cô tựa như một đứa bé hiếu kỳ, mặt đầy tò mò. Hàn Chiến đem tinh dịch trên giường cũng lau sạch sẽ, đem khăn ném xuống gầm giường. Lúc này mới kéo Hàn Tuyết vẫn ngồi xổm trên giường ôm vào trong ngực, kéo qua áo ngủ bằng gấm đắp lên giúp cô. Hoàng đế nếu không muốn phi tần mang thai cũng sẽ làm như thế. Chẳng từng nhìn lén qua. Không thể nào, Hàn Chiến không có tính cách này. Trừng phạt vỗ nhẹ lên mông ngọc cô, Hàn Chiến trừng mắt nhìn cô, tức giận. Sách dược nàng mang từ trong cung về có ghi mà. Đây cũng không thể trách cô nghĩ bậy được, là lời nói của hắn rất có vẻ mập mờ. Ngày sau đó, nghĩ đến nguyên nhân cô dẫn dụ hắn lên giường, Hàn Tuyết ôm cổ của hắn, tựa đầu tựa vào trên vai Hàn Chiến. Đừng nóng giận có được hay không? Ta đã không sao rồi. Cô vừa nhắc tới, Hàn Chiến cũng nghĩ đến thật sự muốn giết người, giang tay ôm chặt cô. Ta hứa với nàng, sẽ không để cho hắn chết ở Bích Lạc. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Được rồi, thật ra thì cô cũng không quá chào đón vị lương nghị thế tử bỏ thuốc cho cô. Hạ xuân dược cho nữ nhân như thế, không phải người quân tử có thể làm ra. Quả thật chỉ có hạ cặn bã. Sau khi hồi kinh, phải nói cho hoàng đế ca ca đấy. Có danh hiệu công chúa cũng rất phiền toái, chỉ chuyện cưới hỏi giữa hai người cũng sẽ biến thành đại sự khắp thiên hạ. Được, hoàng đế ca ca của hắn sợ là sớm trông mong lấy cái ngày này. Mọi người ai cũng biết tin của hắn ở trên người cô. Hoàng phủ Hạo Thiên vào năm nàng tròn 15 tuổi, mỗi lần gặp mặt đều dùng ánh mắt hỏi hắn lúc nào thì sẽ đem cô ăn vào bụng. Chỉ có tiểu nha đầu này vô trì vô giác mà thôi. Nhẹ nhàng ngáp một cái, ân ái làm cho người ta lười biếng. Cô giống như lúc trước mới ngủ tỉnh đấy. Mệt mỏi sao? Hàn Chiến êm ái ôm cô nằm xuống, kéo hảo góc chăn cho cô. Mấy ngày nay giống như chỉ có ngủ. Hàn Tuyết hừ nhẹ oán trách. Ngủ đi, ta bảo vệ cho nàng. Vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của cô, giúp cô yên giấc. Bên tai nghe thấy tiếng hít thở, cô dần dần đều đều. Hàn Chiến cũng an tâm nhắm mắt lại. Hai người má tựa vai kề cùng nhau ngủ. Nam nổi bật đôi uyên ương thêu trên mặt áo ngủ bằng gấm, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Khi tỉnh lại, người thương ở trong lòng thật sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Nhìn Hàn Tuyết như chú chim nhỏ nét vào cánh tay cường tráng của Hàn Chiến, nhìn sợi tóc hai người quấn quýt, cầm lên một sợi là của chính mình, Hàn Tuyết nghịch ngợm dùng đuôi tóc quét quét lỗ mũi. Nếu không mở mắt, ta sẽ cắn chàng đó. Hàn Chiến luôn luôn ngủ không sâu, cô ở trong lòng hắn hơi có động tác, hắn cũng đã tỉnh, hắn vẫn còn giả bộ ngủ. Hàn Chiến cười nhẹ, mở ra một đôi mắt hổ, mềm mại nhìn người yêu mảnh mai trong ngực, bàn tay xoa nhẹ lên bờ lưng trần của cô. Có khỏe không? Sau này người ta không có tỉnh trước, không cho phép chàng thức đấy. Hàn Tuyết hơi tiến sát trong ngực hắn. Tỉnh lại ở trong ngực của chàng, cảm giác rất ngọt ngào. Được. Hai người tương y kể cận bên nhau, ai cũng không nói lời nào, hưởng thụ một khắc yên lặng mà ngọt ngào này. Bây giờ là giờ gì? Tay nhỏ bé vô ý thức ở trước ngực Hàn Chiến vẽ quả lại. Giờ xỉu thôi. Bắt được đôi tay nhỏ bé đang trêu chọc hắn, đặt ở bên môi nhẹ nhàng gặm hai cái như trừng phạt. Đừng trêu chọc ta, thân thể của nàng không chịu nổi đâu. Mặt Hàn Tuyết đỏ lên, không thuận theo đánh nhẹ hắn. Người ta mới không có. Động tác của Hàn Tuyết làm cho cô ba đào trước ngực bắt đầu khởi động. Phong quang vô hạn, Hàn Chiến nuốt ngụm nước miếng, một tay cầm nắm đôi ngọc nhũ đang hấp dẫn hắn, cười như không cười, quét Hàn Tuyết một cái. Mặt Hàn Tuyết càng đỏ hơn, nam nhân này sao lại càn rỡ như vậy? Ta thấy chúng ta nên thức dậy nhé. Ta đối với nàng thật không có sức chống cự mà. Không kìm hãm được nữa, vuốt vuốt bầu ngực mềm mại như tơ của cô, Hàn Chiến mới lưu luyến không rời buông tay. Đứng dậy xuống giường, từ trong tủ treo quần áo bên giường, lấy quần áo Hàn Tuyết ra, đưa cho Hàn Tuyết. Hàn Tuyết núp ở trong áo ngủ bằng gấm, nhìn Hàn Chiến hỏa thân, đi tới đi lui. Cười nham hiểm, đặc biệt chứng kiến tới dục vọng ngẩng đầu của hắn, thì cười càng lợi hại hơn. Hàn Chiến bất đắc dĩ, mắt liếc dưới háng mình, tức giận. Cười nữa, liền đem nàng đè lên giường, làm ba ngày ba đêm. Quỷ hẹp hòi. Nín cười nhận lấy quần áo, kéo ra áo ngủ bằng gấm, nhất nhất mặc. Chờ mặc xong quần áo, muốn xuống giường mặc quần áo tiếp thì mới nhìn thấy đến Hàn Chiến đang nhìn ngắm thân thể, hai tay ôm ngực đứng tại chỗ, chỉ nhìn chòng chọc cô mặc quần áo. Dưới háng hắn, thiết bổng đã hoàn toàn ngẩng đầu. Hàn Tuyết không khỏi đỏ ửng cả mặt. Sắc quỷ, chẳng sẽ không sợ tinh tẫn nhân vong à? Hàn Chiến cười, đi tới ôm lấy cô, bàn tay sờ lên chân của cô, khẽ vuốt ve, tà ác ở bên tai cô thổi hơi. Bây giờ thật muốn đè nàng lên giường ngay. Đừng như vậy. Hàn Tuyết vặn vẹo đi thân thể, nhỏ giọng kháng nghị. Thân thể trải qua việc ái ân, có chút nhạy cảm. Khi hắn khẽ vuốt, hòa tầm đã có chút ướt át. Hàn Chiến xả sút tinh thần rên rỉ lên một tiếng, thu lại bàn tay đang làm loạn ở bắp đùi, đợi lấy ôm hông của cô, đầu tựa vào trên vai cô, hít sâu vài hơi, bình ổn hơi thở dục vọng. Qua một lúc lâu, hắn mới khẽ hôn ở bên tai Hàn Tuyết. Mau mau mặc vào đi, ta ở bên ngoài chờ nàng. Nhẹ nhàng buông cô ra, cầm quần áo dưới sàn lên mặc vào, đầu cũng không dám ngoảnh lại, mở cửa đi ra nội thất. Chương 12. Xui xẻo Lương Nhị Thế Tử. Hàn Tuyết cười khẽ, tiếp tục cầm quần áo sạch sẽ trên giường lên mặc vào. Đợi khi mặc xong xuôi, cô từ trên bàn trang điểm cầm lên một thanh lược ngọc, lại lấy trang sức đeo tay trong hộp mang vào, cùng mấy chiếc châm cài ngọc khéo léo vấn lại mái tóc dài xõa tung. Đi ra khỏi phòng, vòng qua bình phong, đã thấy Hàn Chiến ăn mặc chỉnh tề ngồi đằng kia uống trà. Thắp bím lại giúp ta đi. Nói xong đem lược đưa cho hắn, mình ở trước bàn ngồi xuống, thuận tay đem một sợi dây buộc có đính ngọc đặt lên bàn. Hàn Chiến nhận lấy lược, đứng ở phía sau cô, thuần thục giúp cô chải tóc xong, thắt bím lại, cũng tỉ mỉ đem châm hoa cài ở giữa tóc. Hàn Tuyết đối với mái tóc dài của cô không có chút biện pháp nào, vài lần huyên náo muốn cắt đứt cho xong. Sau năm cô 5 tuổi đều là do hắn chải tóc giúp cô. Chải tóc xong, Hàn Tuyết lập tức đứng dậy, kéo Hàn Chiến muốn chạy ra ngoài. Chúng ta đến xem tên Lương Nhị Thế Tử đó đi. Vào lúc này, cũng không biết bị Diễm Nương chỉnh thành bộ dáng gì rồi. Hàn Chiến trở tay kéo lại, vây cô trở về trong lồng ngực mình. Diễm Nương đang ở ngoài cửa. Hả? Tay nhỏ bé ngắt mu bàn tay, đang có xu thế tiến sâu xuống. Sao chàng không nói sớm chứ? Hàn Tuyết hướng về ngoài cửa kêu. Diễm Nương, tỷ ở đâu? Tiểu thư, ta ở đây. Diễm Nương từ ngoài cửa cẩn thận ló đầu vào, thấp giọng đáp lại, còn bất chợt nhìn lén Hàn Chiến mấy lần. Tỷ dẫn đường, chúng ta đến xem Lương Nhị Thế Tử một chút. Hàn Tuyết ôn nhu nói với Diễm Nương. Thưa vâng, tiểu thư, mời đi bên này. Chờ Diễm Nương quay người lại, Hàn Tuyết quay đầu lại chừng Hàn Chiến, miệng không tiếng động khép mở. Chàng xem, chàng đã dọa người ta sợ kìa. Hàn Chiến mặt vô tội nhún nhún vai, cũng mấp máy môi giống như cô. Tự nàng ấy nhát gan, sao có thể trách oán ta? Nhằn mũi, hừ hắn một tiếng, Hàn Tuyết kéo hắn đuổi theo Diễm Nương, đi xuống thang trong lầu, trong hàm Xuân Lâu cũng sắp đặt bí đạo Hàn Tuyết dễ dàng đi xuyên qua. Nhưng phải bước vào gian phòng mật, đi xuyên qua trong bí đạo, Diễm Nương mở ra một cánh cửa nhỏ, chỉ có một người vào lọt. Đi vào trước một bước, cửa ra vào bí đạo là nằm trong tủ treo quần áo, một gian phòng. Diễm Nương mời Hàn Tuyết cùng Hàn Chiến ngồi vào chỗ của mình bên bàn tròn trong phòng, liền đi tới cửa sổ ở một bên, đi đến bên trong kéo ra một cái cửa sổ lớn. Đây là một gian phòng chuyên dành riêng cho những vị khách đặc biệt, dùng để theo dõi những gian phòng khác. Hai gian phòng trung gian lấy bức bình phong bằng thủy tinh ngọc tách ra. Hai bên kia của tấm thủy tinh dùng một loại nước sơn đặc biệt, khiến cho người bên trên gian phòng nhìn vào cứ tưởng như đó chỉ là một mặt tường bình thường, nhưng bên đây có thể thấy rất rõ tình huống căn phòng cách vách. Tình cảnh của căn phòng cách vách làm cho Hàn Tuyết trừng lớn mắt, nhảy lên vọt tới bên cửa sổ. Oà, đây cũng là hoành tráng quá mức đi. Mặt không thể tưởng tượng nổi, quay đầu nhìn về phía Diễm Nương. Sau này nhất định không thể trêu chọc Diễm Nương, nhìn nhu nhu nhược nhược đấy, không nghĩ tới tâm lại hung ác đến như thế, quá đáng sợ. Hàn Chiến mất tự nhiên, sờ sờ lỗ mũi, cùng Hàn Tuyết đối diện, nhìn một cái, ở trong mắt đối phương đọc được ý tưởng giống nhau. Chỉ thấy Lương Nhị Thế Tử vừa đáng hận, vừa đáng thương, trên gương mặt anh Tuấn tràn đầy vẻ thống khổ, miệng há to giống như đang gọi. Hai tay bị hai cô gái trần truồng nắm lấy, mặt hướng bọn họ lộ ra trọn vẹn thân thể trần truồng, quỳ sấp. Dưới thân thể của hắn còn treo một cô gái trần truồng, hạ thể cô gái đang nhanh chóng khuấy động hắn, mà tương đối làm cho người ta kinh hoàng. Đó chính là phía sau hắn còn có một người nam nhân lực lưỡng giống như gấu. Chỗ bọn họ đứng không thấy được dương vật của nam nhân kia, nhưng dựa theo động tác đút vào nhanh chóng của người đó, có thể làm cho người ta rất rõ ràng liên tưởng đến hắn đang bạo hoa cúc của Nhị Thế Tử. Hàn Tuyết nhăn mặt, cầm lấy tay Hàn Chiến, tiến sát vào trong ngực hắn. Nếu cô còn chưa trải đời, còn có thể hồ đồ lờ mờ, không cảm thấy có cái gì. Nhưng từ sau khi trải qua việc nam nữ, thành thật mà nói, cô có chút sợ hãi. Dựa theo Hàn Chiến đối cô ôn nhu mềm mại, đêm đầu tiên của cô lại còn đau như vậy, có thể nghĩ Lương Nhị Thế Tử kia hiện tại đau đến bao nhiêu. Hàn Chiến đau lòng vỗ vỗ lưng của Hàn Tuyết, mắt lạnh lùng nhìn Diễm Nương chừng chừng. Diễm Nương hốt hoảng vội vàng đem cửa sổ kia đóng lại, sau đó thối lui đến phía sau, không dám lên tiếng. Hàn Tuyết đi tới bên cạnh bàn rót cho mình ly trà, uống một hớp, mới đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Có một số việc mặc dù tàn nhẫn, nhưng lúc nên xuất thủ, cô cũng không thể nương tay, nếu không xui xẻo chính là cô. Bình phục tâm tình của mình, Hàn Tuyết chuyển sang Diễm Nương. Nói cho ta biết, hai ngày nay mọi người chiêu đãi Lương Nhị Thế Tử kia thế nào? Kể ta nghe xem, có hợp với lễ nghi không? Tối hôm qua người vừa tới thì ta ở trong rượu và thức ăn tăng thêm túy hồng trần, cũng bảo mười mấy vị tỉ muội đến thị tẩm Lương Thị Thế Tử cho này. Trong hôm nay, bên trong phòng, trong lò hương chính là dùng kim thương bất khuất. Thấy sắc mặt Hàn Tuyết không tốt lắm, Diễm Nương thận trọng nhìn Hàn Chiến, rất sợ vị cuồng nhân đứng kế bên này lại đột nhiên nổi đoá. Kim thương bất khuất, nghe thấy tên cũng biết là loại dược hiệu gì rồi. Túy hồng trần cũng là xuân dược. Hàn Tuyết hỏi lấy danh dự tự này trái lại rất có ý tứ. Dạ, giá thị trường là 100 lượng vàng một chai, thuốc của kỳ công tử là có tiền cũng khó mua được. Diễm Nương cẩn thận đáp trả. Nói một cách khác, túy hồng trần là cực phẩm xuân dược, không nghĩ tới thuốc lại đáng tiền hàn kỳ như thế. Hàn Tuyết một tay lau môi đỏ của mình, dùng ngón tay nhẹ xoa một chút, hơi suy nghĩ, đưa tay rút một ly trà đặt ở bên tay phải cạnh bàn. Về nhà sao nhớ nhắc nhở ta, bảo Hàn Kỳ bế quan luyện dược. Hàn Chiến rất tự nhiên đến ngồi xuống bên cạnh. Được. Hắn buồn cười nâng chung trà lên từ từ uống. Hắn sao lại không hiểu Hàn Tuyết đang suy nghĩ gì. Một chai sân dược giá thị trường 100 lượng vàng, thiên hạ còn có chuyện kinh doanh nào tốt hơn chuyện này cơ chứ. Huống chỉ người chế tạo ra loại dược liệu này còn ở trong tay của mình. Hàn Tuyết đương nhiên sẽ không để cho người kia lười biếng rảnh rỗi ở trong nhà. Từ tối hôm qua đến bây giờ không ngừng qua sao? Tối hôm qua là túy hồng trần, hôm nay là kim thương bất khuất. Mười cô gái thêm nam nhân như gấu đó, Lương Nghị thế tử này chỉ sợ là bị phế thôi. Đến giờ tí thì dược liệu sẽ qua, không có tiểu thư phân phó, ta không dám dừng tay lại. Diễm Nương nói, mắt lại cẩn thận liếc Hàn Chiến, nhưng thật ra là sợ nam nhân này ghen tức, không có chỗ phát, phun lửa đến người cô. Dáng vẻ như muốn ăn thịt người của Hàn Chiến lúc sáng, bây giờ nghĩ lại còn thấy sợ. Hàn Tuyết hiểu rõ, nhìn Diễm Nương một cái. Lát nữa thì dừng tay, rồi cho hắn uống thuốc phong trần, với số lượng gấp đôi, tự ngươi động thủ, ta không hy vọng có chuyện ngoài ý muốn. Phong trần. Quên mất hồng trần là loại thuốc tiêu trừ trí nhớ do chính Hàn Kỳ bào chế. Phần lượng vừa đúng thì chỉ mất trí nhớ, mà hai phần là có thể khiến người trở nên ngu si. Mà cô chính là muốn người này sẽ không thể tạo ra uy hiếp gì với cô, mảy may cũng không được. Ta hiểu. Diễm Hương ưu nhã khom người thi lễ, trong lúc Hàn Tuyết còn đang trầm tư lùi ra ngoài. Ra khỏi Bính Lạc, hắn muốn chết. Nam nhân dám mơ ước chạm vào cô, cho dù thành một thằng ngốc, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ta biết rồi, quỷ hẹp hòi. Lườm hắn một cái, Hàn Tuyết đứng lên, đi tới bên cửa sổ, kéo cánh cửa sổ kia ra, nhìn phòng kế bên. Lương Nghị Thế Tử thống khổ gào lên, mặc dù không nghe được thanh âm, lại có thể tưởng tượng được. Bên hồng đột nhiên có một cánh tay ôm tới, thân thể bị ôm ấp vào lồng ngực phía sau. Không phải sợ sao? Sao còn nhìn? Thấy rõ ràng chuyện mình đang làm, ta không thể cứ núp ở phía sau các ngươi, sẽ không trưởng thành được. Từ nhỏ đến lớn, cô được bảo hộ vô cùng tốt, bất kể là tranh đấu trong cung hoặc là các loại tranh đoạt trên thương trường, cô đều chưa từng tự mình đối mặt qua. Chưa từng đối mặt nhưng cũng không phải gì cũng không biết. Cô mang theo trí nhớ của kiếp trước ra đời, tuy chỉ có 10 năm, mặc dù cũng chưa từng trải qua tranh đấu, nhưng các loại phim ảnh hay chuyện ở hiện đại, có gì mình chưa nhìn qua chứ? Nếu không, trong thâm cung này có hơn mười mấy người vị công chúa, dựa theo sự sủng ái của cô ở trong cung, sao có thể toàn thân sống đến bây giờ? Huống chi, hiện tại cô đã có gia tài bạc vạn như thế, sau lưng lại có không ít nhân tài, vãn một tay cô tạo dựng lên. Mặc dù cô quy định qua những đứa trẻ được lãnh gia trang bồi dưỡng sau khi tròn 16 tuổi đã có thể đến phòng lương nhận lấy 100 lượng bạc trở về quê quán, lại rất có ít người nguyện ý rời đi. Đây chính là hiệu ứng tình thân. Cô lợi dụng kiến thức tâm lý học trên sách từ kiếp trước, hoàn thành từng chuyện một cách rất cẩn thận. Mặc dù cô đối với người được cô cứu trợ đúng là xuất phát từ mối quan tâm chân thành, đối với bọn nhỏ được mang về lãnh gia trang, tất cả đều được đối xử thật lòng, nhưng chỉ là loại tâm tình mâu thuẫn hai mặt này mới chính là loại đáng sợ nhất, không phải sao? Tất cả mọi người nhìn lầm cô rồi, thật ra thì cô cũng không thiện lương đâu. Cửa cách vách phòng bị đẩy ra, một nam tử đi vào, làm thủ hiệu với Hùng Nam trên giường. Hùng Nam thấy hơi gật đầu, ngay sau đó nhanh chóng đỉnh đưa. Thân thể Lương Nghị Thế Tử vô lực dãy giụa, biểu hiện trên mặt thống khổ vặn vẹo, khóe miệng có bọt mép tràn ra, mà cô gái dưới người hắn lại ngửa đầu, biểu tình sảng khoái dị thường, theo lực đút vào mạnh mẽ của Hùng Nam, nòng cằn của Lương Nghị công tử cũng làm động tác đút vào đối với cô gái phía dưới hắn lấy. Cho đến khi Hùng Nam dùng lực nhấn mạnh vài cái, hắn ôm cái mông của Lương Nghị thế tử điên cuồng nhấn. Cô kia cùng Hùng Nam tựa hồ cũng lấy được thỏa mãn, mà dáng vẻ Lương Nghị thế tử cũng càng thêm thống khổ. Cho đến khi hắn bị Hùng Nam lật người lại, Hàn Tuyết mới nhìn rõ nam cằn của hắn căng cứng, mang một màu tím bầm. Sao lại như vậy? Hàn Tuyết giật mình trừng lớn mắt. À, Hàn Chiến một tay ôm chặt cô, một tay nhẹ nhàng vỗ lấy mu bàn tay cô, khẽ an ủi. Quả nhiên, Hàn Chiến mới nói xong, chỉ thấy cô gái lúc trước ở phía dưới Lương Nghị thế tử, từ trong nam căn của hắn, chậm rãi rút ra một cây ngân châm tỏa sáng, dài 6-7 phần nhổ ra ngoài. Nam căn của Lương Nghị thế tử lập tức phun ra tinh dịch màu trắng, cũng không phải phun ra nhiều, chỉ tràn ra được một ít. Chương 13. Trừng phạt. Hắn đã phế. Hàn Chiến vô tình làm câu tổng kết, hai tay đem cửa sổ kia đóng lại, liền một tay bế Hàn Tuyết lên. Hàn Tuyết vội ôm cổ của Hàn Chiến, cô giữ thân mình thật vững vàng. Chẳng làm cái gì thế, dọa người ta giật mình. Ta vốn không nên để nàng thấy cảnh này. Hàn Chiến xót xa tựa trán mình vào trán cô. Ta lại hy vọng nàng có thể vẫn tránh sau lưng ta, mọi việc của nàng đều hãy để ta giúp nàng chống đỡ. Ta không cần núp sau thân thể của chàng, ta muốn đứng ở bên cạnh của chàng cơ. Hàn Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, ấn xuống khóe miệng hắn một nụ hôn. Hoàng đế ca ca từng nói qua, ta là Bích Lạc công chúa, có trách nhiệm thủ hộ thiên hạ này, cho nên ta không thể núp ở bất luận phía sau kẻ nào cả. Tựa đầu dựa vào cổ của hắn, Hàn Tuyết nhẹ giọng hỏi, chàng sẽ luôn luôn ở bên cạnh ta, có đúng hay không? Ta vẫn luôn ở tại phía sau nàng, chỉ cần nàng quay đầu lại là có thể nhìn thấy ta. Hàn Chiến kiên định mà nói ra, ôm cô đi vào bí đạo, đi từ bí đạo lên lầu cuối. Đi đâu thế? Hàn Tuyết mặc hắn ôm mình đi tới chỗ nào, dù sao không sợ hắn sẽ đem cô bán. Nàng không phải đã nên đói sao? Hôm nay chỉ ăn có một chút thôi. Trừ đi thời gian ngủ, tỉnh dậy thì cô mới chỉ dùng một lần cơm, là sớm nên đói bụng rồi. Ta hiện tại không muốn ăn. Nhìn mới vừa rồi tình cảnh như vậy, cô sao vẫn còn có thể có khẩu vị ăn cơm? Cố gắng dùng một chút, thân thể nàng yếu đuối, không chống cự nổi đâu. Vốn là không có mấy lượng thịt, hai ngày nay lăn qua lăn lại, cằm cũng nhọn. Nói lung tung, người ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng xảy ra bệnh nặng gì, làm gì có chuyện thân thể yếu đuối. Cô thân thể yếu đuối sao? Phản đối, từ nhỏ đến lớn, cơ thể cô hầu như chưa từng phát sinh bệnh tật gì. Hàn Chiến khó chịu liếc nhìn cô, đặt cô bên cạnh bàn, ngồi lên ghế tròn. Trên bàn đã bày đầy thức ăn. Đêm đầu tiên hôn mê một ngày một đêm, làm tiếp lần thứ nhất, lại ngủ một ngày, còn nói không sao? Hàn Tuyết mặt đầy hắc tuyết. Được rồi, ở phương diện này cô thật không thể phản bác, nhưng cô hiện tại thật không muốn ăn cơm. Ta muốn ăn canh, không muốn ăn cơm. Giận dỗi giật lấy ống tay của hắn. Người ta thật không có khẩu vị chứ sao? Thật hết cách với nàng. Hàn Chiến múc chén cháo đặt ở trước mặt cô, nhìn cô bưng lấy từ từ uống, tự mình mới bắt đầu ăn cơm. Một chén cháo gà xuống bụng, Hàn Tuyết đem chén không để ở một bên, nằm sấp nhìn Hàn Chiến ăn cơm. Nam nhân cùng nữ nhân chính là không giống nhau. Cô nhiều nhất chỉ có thể ăn nửa chén cơm, mà Hàn Chiến ăn cơm tựa như gió thu quấn hết lá vàng. Động tác mặc dù nhìn yêu nhã, nhã nhặn, nhưng thức ăn trên bàn cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Nhìn một miếng cá bột hương cà đưa đến trước mặt, Hàn Tuyết che môi lắc đầu. Nhìn kia chiếc đũa mùi cá biến mất trong miệng Hàn Chiến. Một lát nữa nhắc cho Vương đại ca chuẩn bị xe ngựa nhé. Trời vừa sáng, chúng ta liền lên đường. Trong kinh có thể có một đám người đang chờ chúng ta đấy. Cùng đi sao? Từ hai năm trước, sau khi hoàn du các nước trở lại, Hàn Tuyết đã để cho 12 thị vệ đi tách hai người bọn họ ra. 12 thị vệ sẽ lên đường muộn hơn bọn họ một ngày. Công phu của hắn rất tốt, nếu gặp chuyện không may thì hắn chỉ cần mang theo Hàn Tuyết càng dễ dàng thoát thân. Có 12 thị vệ theo, vạn nhất đối phương nhiều người, ngược lại sẽ có thương vong. Đi tách ra như vậy, 12 thị vệ ngược lại trở thành viện binh phía sau của họ, mọi việc nhất nhất ổn thỏa. Dạ. Hàn Tuyết gật đầu một cái, cười híp mắt. Hộ quốc công chúa, dù sao cũng phải thể hiện chút phô trương. Người ta ba nhóm có đặc phái viên trong kinh thành, chúng ta cũng phải có gì đó đáp lễ chứ. Lại nghĩ đến cái mưu mà trước quỷ rồi hả? Ăn uống no đủ, Hàn Chiến buông chén đũa xuống. Một lát đến tụ bảo trang, dạo một vòng. Bản công chúa vào kinh, sao có thể không có tiên phong mở đường? Đồng đảo cung bọc chứ. Hàn Tuyết nghịch ngợm hướng Hàn Chiến nháy nháy mắt. Cô khi nào qua cần tiên phong mở đường, đồng đảo cung bọc? Ra khỏi cửa, ngay cả cá tỷ nữ cũng không chịu mang bên người. Đã thế còn không thấy xấu hổ nói ra những lời này. Biết cô lại muốn chỉnh người chơi, Hàn Chiến bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng chỉ có thể giúp đỡ cô cùng nhau chỉnh người từ nhỏ đến lớn, nhưng hắn chính là quán triệt tinh thần phụ sướng phu tùy rất tốt. Hàn Chiến mở ra cửa phòng sau Kim Linh, chỉ chốc lát sau, 12 vệ do Thái Cửu dẫn đầu lập tức đồng loạt xuất hiện ở ngoài cửa. Tham kiến công chúa đại nhân. Ủa, Thái đại ca, sao lại là ngươi? Vương đại ca đâu? Hàn Tuyết kỳ quái nói, bình thường cô gọi tới đều là Vương Chính Nghĩa, một thần thị vệ trưởng tới trở lệnh, sao lúc này tới lại là Thái Cửu? Thái Cửu nhanh chóng đưa mắt liếc Hàn Chiến một cái, rồi lại thấp mắt nhìn xuống, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên một góc độ quỷ dị. Vương Chính Nghĩa dĩ nhiên không dám tới, hắn trốn công chúa ngoài cửa phòng, nghe lén công chúa cùng đại nhân làm việc, còn bị đại nhân bắt được, vào lúc này vẫn không thể ngừng trốn xa xa. Còn do đại nhân phao tin tuyên bố muốn cắt đầu hắn đây. Hàn Tuyết nhìn sắc mặt quỷ dị của Thái Cửu, mặt đầy hắc tuyết, quay đầu nhìn về Hàn Chiến. Không phải là muốn ta thành cái hình dạng kia chứ? Hàn Chiến hử lạnh một tiếng, coi như là đáp lại vấn đề của cô. Hòa thượng thoát được miếu, sao thoát được? Hắn cho là hắn trốn được sao? Hàn Tuyết bật cười, cảm nhận được nhãn đao của Hàn Chiến mới miễn cưỡng nhịn cười. Người nhắc Vương đại ca đi một chuyến đến tụ bảo trang, bảo bọn họ điều 120 người đi tới, 100 người làm ăn mặc như thệ vệ phía sau, 20 người ăn mặc làm thị nữ. Hừng đầu ngày mai theo ta đi kinh thành. Vâng. Thái Cửu đang xoay người định đi, Hàn Tuyết vội gọi hắn lại, cười nói. Bảo Vương đại ca đừng trốn nữa, hòa thượng thoát được, chứ miếu thoát được sao? Ta sẽ bảo vệ hắn vô sự, hắn không cần trốn tránh. Hàn Tuyết nói xong lại cười. Dạ, thuộc hạ đi nói cho hắn biết ngay. Thái Cửu cười lùi xuống. Nàng muốn bảo vệ hắn. Tai trắng nhoãn bị mút chặt, hai bàn tay ôm trước ngực Hàn Tuyết, qua lớp y phục ngăn cách, xòa nắn. Đừng, người ta vừa mới thay y phục đây. Nam nhân này ăn no, tư tưởng dâm dục sao? Hai tay Hàn Tuyết bắt được bàn tay đang ở trước ngực làm loạn, dùng lực kéo ra. Khí thế bảo lãnh người, vừa mới đây của nàng đi đâu rồi? Hàn Chiến khẽ cắn lên cổ cô trừng phạt, hai tay ở trên người cô sở loạn khắp nơi, cùng cô chơi trò chơi nâng tránh né chiến. Nhu có thể khắc cương, Hàn Tuyết lập tức xin tha. Hảo ca ca, Tuyết Nhi lần sau không dám chứ sao? Nàng không dám mới lạ lạ. Tay Hàn Chiến lại ngừng lại, ôm hông của cô. Thấy Hàn Chiến dừng lại thế công, Hàn Tuyết lập tức tiến sát trong ngực hắn, nhu nhược nói. Mệt quá nha. Nói lấy chè miệng ngáp một cái. Hàn Chiến cau mày, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Tuyết, mấy ngày nay gầy một vòng, lo lắng vuốt ve. Ngày mai sẽ rời đi lúc sáng sớm, ngủ tiếp một lát vậy. Nam nhân này vĩnh viễn cũng sẽ chiếm lấy vị trí thứ nhất trong lòng cô. Mưu kế thực hiện được, đồng thời Hàn Tuyết cũng thấy cảm động sâu sắc. Bảo vật vô giá dễ tìm, khó được một tỉnh lang. Cô có vô số bảo vật vô giá, thế nhưng tỉnh lang một lòng vì cô như thế, trên đời cũng chỉ có một, cũng là thứ mà cô duy nhất muốn có. Không ngủ, mấy ngày nay luôn ngủ thôi. Nghĩ đến nguyên nhân khiến cô luôn ngủ mấy ngày hôm nay, làn sắc mặt Hàn Tuyết không khỏi phiếm hồng. Tại sao dùng sức là hắn, mệt mỏi chung quy lại là cô? Trong bụng không khỏi có mấy phần không cam lòng, mắt to chuyển một cái, khóe miệng thoáng một nét cười không thiện ý. Một đôi ngọc thủ vuốt ve trên khuôn ngực rộng rãi cứng tráng của hắn, thỉnh thoảng ma sát nhũ hoa của hắn qua lớp quần áo ngăn cách. Tuyết Nhi, ánh mắt Hàn Chiến mang theo một tầng sương mỏng, đôi bàn tay nắm lấy eo thon không vừa một vòng ôm của cô dán sát lên thân thể của hắn, làm cho cô cảm thụ dục vọng đã hưng phấn của hắn. Oa! Hàn Tuyết vội rút tay về, bừng lấy cái miệng nhỏ nhắn kêu lên. Cô mới chỉ vuốt ve lồng ngực của hắn qua lớp quần áo ngăn cách, sao hắn liền động tình như vậy? Muốn sao? Hơi thở nóng rực của Hàn Chiến phun tại bên tai cô, dọa cô sụa đến ngục đầu xuống, mãnh nhiệt dao động. Cô còn không muốn chết ở trên giường có được hay không? Đó chính là cố ý. Hàn Chiến nói câu khẳng định xong, liền ôm lấy Hàn Tuyết chuyển tiến vào nội thất, đem Hàn Tuyết ném lên giường. Nhìn ta làm sao thu thập nàng? Người ta mới không phải cố ý. Hàn Tuyết hét lớn, người ta là có toan tính đấy. Những lời này chỉ có thể nói ở trong lòng. Hàn Chiến đóng cửa sổ, nhanh chóng trở lại nội thất, đem cửa nội thất chốt thật tốt, mới bắt đầu cởi quần áo của mình. Một món rồi lại một món. Thấy Hàn Tuyết trừng lớn mắt, nhìn trước mắt từ từ phơi bày nam thể, cũng không nhịn lén lén nuốt ngụm nước miếng. Không phải là cô nói, nam nhân này vóc người thật sự rất gợi cảm, toàn thân bắp thịt đều kiện mỹ như tiên nhân, tựa như từng khối đều lộ ra sức mạnh, thật là cường tráng. Khi tiểu khối cuối cùng cũng rời thân thể của hắn, Hàn Tuyết vội che miệng của mình, sợ mình kinh hoàng luống cuống. Nam gan kia mặc dù mới ngẩng đầu một nửa, không thô to khi ân ái, nhưng cũng đã không nhỏ, thật rất khó tin tưởng hỏa huyệt của mình có thể nuốt vào vật lớn như thế. Hàn Tuyết trừng đôi mắt to, bịt chặt đôi môi đỏ mọng, thiếu chút nữa sợ khẽ kêu. Nhìn nam can kia ở dưới tầng mắt của cô nhanh chóng ngẩng đầu, thẳng tắp chỉ cô. Hơn nữa, hình thể nhanh chóng phát đại, thay đổi thô thô tráng tráng. Vật này tỉnh ngủ hay chưa tỉnh ngủ, thật không kém một con ngựa. Nàng thấy hài lòng sao? Hàn Chiến cười tà, bước một bước đến tới giường. Một cánh tay lớn bắt được đôi chân muốn chạy trốn của Hàn Tuyết, kéo hướng mình. Một bàn tay khác quả quyết bắt đầu cởi y phục của cô. Không cần, không cần. Tay nhỏ bé gắng cứu lấy mình, không bị đem quần áo cởi bỏ ra. Tuy nhiên không thể nhanh hơn được, động tác của Hàn Chiến che nơi này, bên kia lại bị hắn cởi ra. Người ta không muốn cởi quần áo, ngươi còn như vậy, ta liền gọi ngươi. Hàn Chiến nghe vậy ngừng tay lại, chớp mắt nhìn cô cười, cười khiến toàn thân cô, da gà, gai ốc đều nổi lên đầy kháng nghị. Tốt, nàng không muốn cởi thì không cởi. Hàn Tuyết đang cho là mình cuối cùng cũng tránh thoát một kiếp, thì thân thể cường tráng của Hàn Chiến mãnh liệt bổ nhào đè cô ở trên giường. Hai bàn tay to mạnh mẽ bắt hai tay của cô, lại dùng một tay cố định ở đỉnh đầu cô. Hàn Chiến hơi nghiêng người, đem bàn tay còn lại đặt lên trên trái tim cô, nâng một khối mềm mại lên xoa nắn. Khóe miệng hắn thêm nhếch lên, cười nhìn cô. Nàng cho rằng ta sẽ dừng lại như vậy? Hàn Tuyết trừng mắt nhìn hắn. Trời ạ, Hàn Chiến cười thật tà ác, nhưng mà cũng thật hấp dẫn, hại cô nhịp tim đập thật nhanh. Mà tay của hắn đang đặt trên tim của cô, hứng thú rào rạt, dùng lực vuốt ve đùa bỡn lấy. Liệu có thể bị hắn nghe thấy hay không? Chàng đừng như vậy. Hàn Tuyết bất an, vặn vặn thân thể, muốn tránh né bàn tay kia, nhưng là không có cách nào. Là người ta chuyện xưa không phải? Cái đồ nam nhân keo kiệt. Đừng mắng ta ở trong lòng, Tuyết Nhi, ta nghe thấy được nha. Hàn Chiến hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cắn lên cảnh xuân trắng loãn của cô, bị gặm lấy, lực đạo gặm liếm nhanh chóng vẽ trên cơ thể trắng loãn nhiều đóa hồng mai. Đừng, đau. Hàn Tuyết mắt mang tầng sương mù than nhẹ, hắn thật thô, thật dữ dội, cắn đau người ta. Mặt Hàn Tuyết có chút ủy khuất, lại mang vẻ mặt chọc người thật trìu mến. Chỉ tiếc mắt một cái liền đánh tan thần trí Hàn Chiến. Đồng tử của hắn nhất thời sơn màu đen, môi nhấp trụ, môi đỏ mọng, tiếp xúc nhiệt liệt, liếm mút quấn quýt, lưỡi đưa vào trong miệng cô lật xoắn, bắt cô ngậm vào trong miệng mình bú liếm. Hàn Tuyết cảm giác thở dốc khó khăn. Chương 14. Hàn Chiến trừng phạt. Ngày lúc Hàn Tuyết cho rằng mình sẽ ngạt thở trong nụ hôn của Hàn Chiến, thì hắn cuối cùng cũng chịu buông tha cho môi của cô, hôn lấy cổ và vai của cô, hướng xương quai xanh của cô gặm xuống. Hàn Tuyết tham lam hô hấp lấy không khí, ngực phồng kịch liệt, trái tim bởi vì thiếu khí mà cấp tốc nhảy mạnh như muốn chạm tới lồng ngực. Hàn Chiến mê luyến vươn đầu lưỡi liếm lấy khuôn ngực đang phập phồng kịch liệt của cô, từng chút vây lấy một bên ngực cao vút kia liếm láp, đến khi cả bầu ngực đều dính nước miếng của hắn mới ngậm trái mọng diễm hồng kia chậm chậm cắn mút, liếm lên hai cái lại dùng sức khẽ hấp lấy, đến khi một bên tiểu hồng quả bởi dưới sự cắn mút của hắn trở nên sưng đỏ đứng lên, thì hắn mới dùng phương pháp tương tự liếm láp bầu ngực kia. Hàn Tuyết lúc này đã không thể phân rõ nhịp tim đập kịch liệt của mình là vì hô hấp khó khăn hay là vì sự âu yếm của Hàn Chiến đối với bộ ngực của cô mà tạo thành. Cô bất an muốn tránh thoát, dùng sức vặn vẹo lấy thân thể lại không thể trốn thoát lấy nửa phần. Chẳng qua là làm cho thân thể mềm mại của mình mà sát lấy lồng ngực cứng rắn của Hàn Chiến, khiến cho hô hấp của hắn càng thêm thâm trầm dồn dập. Hàn Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Hàn Chiến, hắn chớp nhẹ mí mắt, lưỡi le liếm khóe miệng, bộ dáng tà mị mà dâm mỹ làm cho toàn thân cô như cháy lên luồng nhiệt. "Không cần, không cần." Cô lẩm bẩm trong vô thức, cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng Hàn Chiến như vậy. Ánh mắt Hàn Chiến nhìn cô lúc này giống như sói hoang đói khát nhìn thấy mỹ vị thức ăn, khiến cô bất an, khiến cô sợ hãi. Bờ môi nóng rực lại bao phủ lấy môi cô, lật xoắn dây dưa triển miên mút vào. Bàn tay Hàn Chiến trượt vào khoảng mềm mại giữa hai chân cô, nhẹ nhàng vuốt ve lấy bên đùi non, từ từ hướng lấy bắp đùi hoạt động. Hàn Tuyết cũng muốn khép chặt hai chân lại bị hắn dễ dàng đem một chân chen vào giữa hai chân cô. Bàn tay to lớn đặt lên đùi cô, một tay đặt lên hoa huyệt, hơi dùng lực đạo xoa lấy. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy hoa huyệt nóng nóng, ê ẩm, loại cảm giác này không thoải mái nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy khó chịu, loại cảm giác không nói nên lời. Cô tưởng chừng như không thở nổi, môi bị phong bế không cách nào mở miệng. Cô chỉ có thể phát ra kháng nghị bằng những tiếng hừ lạnh. Hàn Chiến lưu luyến buông lưỡi cô ra, hơi thối lui, đầu lưỡi chưa hoàn toàn thối lui, mang từ trong miệng Hàn Tuyết ra một dòng tơ bạc từ khóe miệng của hắn rũ xuống. "Đừng nữa, tối tạ thở không được." Hàn Tuyết mảnh mai cầu xin tha thứ, cô cũng không muốn làm người đầu tiên bị hồn đến ngạt thở. Bàn tay đang vuốt ve trên đùi Hàn Tuyết hơi lùi ra, một khắc sau cô bật kêu nhỏ lên thành tiếng. Hắn đột nhiên đưa ngón tay đâm vào trong cơ thể cô. Hàn Chiến mới vừa vuốt ve bắp đùi cô, khiến cho trong huyệt hơi có ái dịch. Hắn đâm vào cũng không khó khăn, hai ngón tay thô không chút do dự nhanh chóng đút vào cơ thể Hàn Tuyết. "Không cần, không cần Hàn Chiến." Hàn Tuyết lắc đầu kêu lên, không có quá nhiều vuốt ve, trong huyệt ái dịch cũng không nhiều, chuyển động nhanh chóng như vậy làm cho cô cảm thấy hơi khó chịu. "Sẽ đau đây." Nghe Hàn Tuyết nói sẽ đau, động tác Hàn Chiến ngừng lại một chút, đem hai ngón tay trong cơ thể cô dừng lại, khẽ áp lên vách hoa huyệt, tiến tới bên tai cô nói: "Lần tới còn dám hay không hả?" Nghe Hàn Chiến nói như thế, Hàn Tuyết trừng lớn mắt, nam nhân này vì trừng phạt cô mà đối xử thô lỗ như thế với cô. "Chàng quỷ hẹp hòi." Hàn Chiến híp híp mắt, ngón tay ở trong cơ thể nhanh chóng chuyển động. Không, đừng, đừng. Lúc này hòa huyệt co rút, chẳng những không mang đến khó chịu mà còn mang ê ẩm khoái cảm xông thẳng đại não. Hàn Tuyết cái cắn chặt môi đỏ mọng, vẫn không nhịn được rên rỉ ra tiếng. Nhìn người yêu động tình mà mình nhịn cũng quả thật khó chịu. Cảm giác được dịch ái của Hàn Tuyết trong hoa huyệt ngày càng nhiều. Hàn Chiến đem thêm một ngón tay nhanh chóng thâm nhập. Hàn Chiến. Hàn Tuyết rên rỉ lắc đầu, vừa muốn bảo hắn dừng lại, vừa muốn làm cho hắn chuyển động nhanh hơn một chút. Nam nhân ở trên thân là đang trừng phạt cô. Nếu cô mở miệng chính là cầu xin hắn tha thứ. Cô không muốn làm cho hắn đắc ý. Đánh cuộc lấy một hơi, Hàn Tuyết chỉ có thể bất lực lắc đầu, giãy động hai tay bị chế trụ muốn tránh thoát. Ngón tay ra vào liên tục, trong hòa huyệt ái dịch giàn giụa, làm cho ngón tay đút vào càng thông thuận. Hàn Chiến buông đôi tay đang bị chế trụ của Hàn Tuyết chống lên mình. Hai tay tách chân cô ra, đặt thân mình vào giữa hai chân Hàn Tuyết. Mắt đen hơi rung động, nhìn chòng chọc vào hồng diễm, hòa huyệt gắn đầy những giọt sương. Đem hai chân cô nhấc lên từ từ áp vào thân thể. Tư thế này khiến mông của cô nâng lên thật cao. Hòa huyệt mềm mại hiện ra trước mắt hắn. Hai tay cầm lấy Hàn Tuyết, đầu gối mở rộng thêm. Diễm hồng hòa huyệt run rẩy lấy tách ra, hơi lộ ra đường mòn sâu thẳm. Đó chính là miền cực lạc của hắn. Hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.